lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 593, giết lên Tây Thiên. Chính là muốn đứng dậy Kim Giác, bị Đường Lạc một cước dẫm tại cõng lên, dẫm về mặt đất, trùng điệp nện tại mặt đất trên. Trên thân phẳng phất đè ép một lần nữa hơn vạn tòa núi lớn. Không thể động đậy, là ngươi, Đường Huyền Trang. Kim Giác vùi vào trong đất, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Cứ việc bộ dáng khác biệt, nhưng hắn đã phát giác đầu mối. Đây là huyễn thuật, dẫm ở hắn người, không phải người khác, chính là năm đó Đường Huyền Trang. Hắn thứ hai hận người, bài danh thứ nhất là Tôn Ngộ Không. Không sai, chính là Bần Tăng. Đường Lạc nói rằng, nhìn thấy ngươi lẫn vào thảm như vậy, Bần Tăng cũng yên lòng. Không có chờ Kim Giác nói chuyện, sau lưng Tôn Ngộ Không đã đuổi tới. Trong tay Kim Cô Bổng trực tiếp vung, cắt đứt tứ chi. Đường Lạc đúng lúc nói, Kim Cô Bổng phương hướng biến đổi, liền đập bốn phía, đem Kim Giác tứ chi đập cái vỡ nát. Làm xong này chuyện, Tôn Ngộ Không đem Kim Cô Bổng bản địa trên một trận, lặng đứng tại mặt đất, chính mình thì là một đường sao ngồi tại mặt đất trên, ngụm lớn thở hào hển. Hắn giờ này khắc này, bộ dáng khủng bố mà thê thảm, trên thân 2/3 vị trí cháy đen một mảnh, đen bên trong mang đỏ, máu tươi không ngừng chảy ra, chảy tới trên đất, quả thực tạo thành rồi dòng suối nhỏ, thừa xuống thì là liền cháy đen máu thịt đều không có, lộ ra xâm nhiên xương trắng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Tôn Ngộ Không cười đến cực kỳ thoải mái, giống như đặt ở tâm trên. Đầu trên núi lớn bị dọn đi rồi một bộ phận, chưa bao giờ có như thế vui sướng cảm xúc, thân thể cũng chưa từng như là nhẹ nhàng qua. Tôn Ngộ Không đã thoải mái, Kim Giác tự nhiên vô cùng cuồng nộ, cưỡng ép lấy ra Ngọc Tịnh Bình, quạt ba tiêu nghĩ muốn làm chút cái gì, còn chưa tới không kịp làm chút cái gì. Bên cạnh Chư Bát Giới đưa tay chộp một cái, đem hai kiện pháp bảo chộp vào trong tay, còn không quên nói một câu, tạ ơn a, bắt đầu lau đi Kim Giác lưu tại pháp bảo trên ấn ký. Bị cưỡng đoạt hai kiện pháp bảo, lại lần nữa lọt vào bị thương. Trọng thương Kim Giác quẹ ra một ngụm lớn máu tươi, kém chút đã hôn mê. Ngân Giác nói với ta, các ngươi đang cùng Ngộ Không chơi, chơi đến vẫn rất cao hứng. Đường Lạc dẫm lên Kim Giác, hững hờ không quan tâm nói, hừ, kêu rên thanh âm truyền ra. Kim Giác rất cứng rắn, đồ đệ của ngươi đã là chúng ta đồ chơi, chúng ta nuôi một con chó rồi, ngươi cái này làm sư phụ, thấy được rồi vui vẻ sao? Ngộ Không, Đường Lạc nói rằng. Tôn Ngộ Không tiện tay cầm qua Kim Cô Bổng chính là một gậy đập xuống. Kim Giác thân thể lắc một cái, phần eo hướng xuống cơ hồ đều bị đánh nát, thương thế càng nặng, xem ra ngươi rất hưởng thụ loại này một bên bị người bạo đánh, một bên cảm thấy chính mình y nguyên khống chế toàn cục điên cuồng mở trào phúng cảm giác. Cảm thấy chính mình rất đẹp trai. Đường Lạc chậm rãi nói, trước kia không nhìn ra ngươi Kim Giác là cái dạng này run em mờ, trên trời có đức hiếu sinh. Người xuất ra lòng dạ từ bi, cho nên Bần Tăng cái này thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngộ Không, lưu một hơi là được. Đường Lạc lui về phía sau một bước, đem Kim Giác giao cho hình dung y nguyên đáng sợ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nắm lên Kim Giác cái cổ, kéo đến trước mặt mình, nụ cười dữ tợn nhắm ngay hắn. Không biết rõ vì cái gì, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy rất tức giận. Kim Giác miệng ngập ngừng, nói ra mấy cái mơ hồ không rõ chữ. Ngươi đang nói cái gì? Tôn Ngộ Không lộ ra xâm nhiên, sắc bén hàm răng, đem Kim Giác kéo qua. Kim Giác hai mắt rủ xuống, tiếp tục nói nhỏ lấy để người nghe không rõ nói. Nói được rõ ràng một điểm, Tôn Ngộ Không đem lỗ tai tiến đến Kim Giác miệng bên. Đột nhiên, một hồi ma âm rót vào đến đầu óc bên trong, buông tay ra bên trong Kim Giác. Tôn Ngộ Không lui về phía sau hai bước, hai tay bắt lấy đầu của mình, trùng điệp hướng bên cạnh hòn đá trên đập tới. Tảng đá bị đầu đâm đến vỡ nát, lại mảy may không thể làm dịu thống khổ. Khủng bố ma âm tiếp tục rót vào đến đầu óc ở giữa. Căn bản là không có cách chống cự. Hư nhược cảm giác đánh tới. Ngay cả đứng lập đều lộ ra khó khăn. Kim cô chú, Chư Ngộ Năng sắc mặt đại biến. Vì cái gì Kim Giác sẽ kim cô chú? Thả rồi ta, bằng không thì để người đệ tử chôn cùng. Kim cô chú chú ngữ miên cưỡng hình thành một câu. Tứ chi đều đoạn Kim Giác lơ lửng giữa không trung trông được hướng Đường Lạc. Vừa dứt lời, Đường Lạc đưa tay chộp một cái. Kim Giác đầu rơi vào đến hắn trong tay. Năm ngón tay thu nạp. Đầu tính cả thần hồn bị một khối bóp nát. Ngốc sao? Con tin cũng chưa tới tay trên. Cũng dám ra điều kiện. Không đầu thi thể rơi xuống tại mặt đất trên. Không có hiện ra hồ ly nguyên hình. Đường Lạc vung lấy vết máu trên tay, không có vẫy khô sạch, thuận tay bôi ở Cẩm Lan Cà Sa thượng tướng vết máu lau đi. Bên cạnh Chư Ngộ Năng cố gắng nuốt rồi một chút nước miếng. Đột nhiên minh bạch vì cái gì Đường Lạc Cà Sa lại là loại này màu máu rồi. Làm sao chuyện, vì cái gì hắn sẽ kim cô chú? Tôn Ngộ Không nằm nhoài trên đất, âm thanh khàn giọng trầm thấp. Nói đến còn có chút nặng nề, vi sư cũng đang suy nghĩ chọn một thời cơ thích hợp. Đường Lạc nói rằng, nói, Tôn Ngộ Không dùng ngôn ngữ chứng minh hiện tại liền rất thích hợp. Đường Lạc gật gật đầu, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Sự tình muốn từ khi sư chỗ này Sơn Hải giới vỡ nát bắt đầu nói. Đơn giản đem Sơn Hải giới vỡ nát, hình thành vô số thế giới hoàn toàn mới. Kia Kim Giác, Ngân Giác chính là Sơn Hải giới hai cái nói rồi một chút. Còn có Ngân Giác, Kim Giác tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời. Cũng nói một lần, bọn hắn ý tứ là, chúng ta chỉ là bọn hắn quân cờ. Hết thảy hành động đều ở bọn hắn khống chế bên trong. Chư Ngộ Năng sắc mặt cực kỳ khó coi. Khí đen lượn lờ, cơ hồ từ hình nhà biến thành rồi một cái lợn rừng. Tôn Ngộ Không lúc này ngược lại là không có rồi càng nhiều động tĩnh. Cúi đầu thấp xuống, để người không nhìn thấy hắn biểu lộ. Đúng, Đường Lạc gật gật đầu. Bọn họ là ai? Tôn Ngộ Không trầm thấp âm thanh truyền tới. Không biết rõ, Đường Lạc nói rằng, có thể là trước kia thần Phật, cũng có thể là lúc trước gặp phải bạo đánh qua bị mang đi yêu quái. Được, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Vậy thì tìm đến bọn hắn, đem bọn hắn hết thảy đập chết. Ngoặc kép, không phải cái này vấn đề à? Chư Ngộ Năng nói rằng, chúng ta đến cùng là ai? Chúng ta chỗ biết nói, kinh lịch hết thảy, khó nói đều là giả. Cái này có trọng yếu không? Tôn Ngộ Không nhìn lấy Chư Ngộ Năng. Ta hiện tại chỉ muốn tìm được những người kia, sau đó đánh chết bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn đánh chết. Nguyên bản ta lão Tôn chính là tính toán như vậy, hiện tại chỉ bất quá càng thêm xác định mà thôi. Tôn Ngộ Không ý nghĩ, cho tới bây giờ đều không phải là ngoan ngoãn đi Tây Thiên thỉnh kinh. Hắn muốn đi trước Tây Thiên, cùng cái kia, đầu chọc hòa thượng, Như Lai lại đánh một trận. Người chết ta sống một trận, không có vật khác. Đi hắn mẹ âm mưu quỷ kế, đi hắn mẹ quân cờ, đồ chơi, chân tướng là cái gì? Không trọng yếu, coi như ta lão Tôn là một đầu vỏ chăn trên vòng cổ chó. Vậy cũng muốn nhào tới, hung hăng cắn xuống một ngụm máu thịt đến. Chư Ngộ Năng sắc mặt cháy đen, nếu như hết thảy đều là một ít cao cao tại thượng tồn tại an bài. Vậy liền mang ý nghĩa. Đừng suy nghĩ, Chư Bát Giới đập rồi đập Chư Ngộ Năng bả vai. Khó chịu nói, cùng chúng ta cùng một chỗ giết lên Tây Thiên. thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, giết tới những cái kia phía sau màn hắc thủ trước mặt. Sau đó thưởng thức bọn hắn hoảng hốt lo sợ bộ dáng. Lại đạp nát kia từng trương đáng thương buồn cười gương mặt. Chẳng phải sung sướng, làm được sao? Chư Ngộ Năng nói rằng, bằng vào các ngươi, làm không được. Chư Bát Giới nói thật, chúng ta cùng một chỗ, dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ đường lạc, trông thấy sư phụ không? Năm đó hắn chính là ôm lấy ý tưởng giống nhau. Một đường hát vang tiến mạnh, đi đến Tây Thiên, sau đó liền vỡ vụn âm mưu. Chư Ngộ Năng mờ ám hai mắt sáng lên. Không có, Chư Bát Giới nói rằng, mặc dù hắn vẫn cảm thấy ở vào âm mưu bao vây bên trong, nhưng Như Lai Phật Tổ đối sư phụ rất tốt, cùng đối con ruột giống như, thẳng đến Sơn Hải Giới vỡ tan, cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái. Ngoặc kép, Chư Ngộ Năng cảm thấy nếu như không phải chính mình đánh không lại, hắn cái này hư hư thực thực tên giả mạo liền quơ lấy cửu sỉ đinh ba cùng trước mắt hàng thật liều. Mạng, ta làm sao biết rõ, sự xuất hiện của các ngươi, có phải hay không cũng là âm mưu một khâu? Chư Ngộ Năng hỏi nói, a, Chư Bát Giới nháy rồi nháy con mắt, này đến cũng đúng vậy a, ngươi kiểu nói này, không phải là không có khả năng. Người lúc này không phải nên khuyên nói một chút không? Chư Ngộ Năng có chút cuồng trào. Người thừa nhận cái giám a? Chư Bát Giới gật gật đầu. Biết nghe lời can gián. Được thôi, ta khuyên người theo chúng ta cùng đi. Giết cái thoải mái. Hoặc là người có thể lưu tại nơi này. Chúng ta cũng không phản đối. Kỳ thực giả trang này Sa Tăng rất vô vị. Ngay cả lời cũng không tốt nhiều lời. Cái này chết đi Sa Tăng là một cái phi thường trầm mặc ít nói. Ít vói người, bên kia Đường Lạc một lần nữa ngồi trên ngựa trắng. Mặt ngoài trên đã khôi phục thương thế Tôn Ngộ Không gánh lấy kim cô bổng đứng ở bên. Đã làm tốt rồi xuất phát chuẩn bị. Đám người này, không có đầu óc sao? Sẽ không suy nghĩ sao? Chư Ngộ Năng rất bất đắc dĩ. Vẫn là nói. Bọn hắn suy nghĩ kết quả là, chúng ta xông đi lên. Giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Giải quyết rồi chế tạo vấn đề người. Cũng liền tương đương giải quyết vấn đề rồi. Có thể suy nghĩ ra dạng này kết quả. Thật sự là vất vả các ngươi rồi. Chư Ngộ Năng còn tại suy nghĩ. Chân trời lại bay tới mấy bóng người. Người nào dám ở ta sen hoa thành náo chuyện. Chính là kim giác ngân giác dưới trướng thừa xuống mấy cái yêu tướng. Bọn hắn tốc độ không có kim giác nhanh. Bây giờ mới khoan thai tới chậm. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái. Phóng tới những cái kia yêu tướng. Kim cô bổng vung ra khắp trời bóng côn. Ngươi Tôn gia gia ở đây. Tới đây nhận lãnh cái chết. Chiến đấu lại lần nữa bạo phát. Máu tươi từ bầu trời bên trong bay xuống. Nhỏ xuống đến Chư Ngộ Năng trên mặt. Đó là Tôn Ngộ Không máu. Chư Ngộ Năng tay phải nắm thành quyền đầu, khẽ cắn răng, lấy ra thuộc về hắn cửu sỉ đinh ba. Người Chư Gia Gia cũng ở đây. Một khối sông rồi đi lên. Chư Bát Giới ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời bên trong chiến đấu cùng một chỗ chúng yêu. Mở miệng nói rằng, sư phụ, hắn không phải là đại sư huynh tàn hồn chuyển thế loại hình a? Cùng miệng chó đồng dạng, không giống. Đường Lạc lung lay đầu. Đã có người làm cục, vậy chúng ta phá cục liền là. Đến lúc đó chân tướng tự sẽ hiện lên. Chư Bát Giới nhìn rồi thoáng qua kim giác thi thể. Cảm giác không nhất định. Không phải mỗi cái phía sau màn boss đều ưa thích đi ra giải thích hết thảy. Mặc dù Đường Lạc là cái nghe phái, nhưng luôn có tình huống ngoài ý muốn. Ví dụ như vừa rồi như thế Đường Lạc ghét bỏ kim giác liền con tin đều không có bắt được liền dám. Nhắc tới điều kiện, ra tay liền bóp chết rồi. Đều lên hai cái còn hạ phong. Đường Lạc nhìn hướng bầu trời, chắp tay trước ngực, Phật Pháp vô biên, Ngộ Không, Ngộ có thể. khiến cái này đám yêu quái cảm thụ một chút Phật pháp nặng nề. Tôn Ngộ Không cùng Trương Ngộ Năng lập tức huyết khí cuồn cuộn, cảm giác chính mình có thể đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ thủng đến. Đi rồi, Đường Lạc đập rồi đập Bạch Long Mã cái cổ. Tiếng vó ngựa ẩn tàng ở bầu trời truyền đến chiến đấu âm thanh ở giữa. Bắt đầu rồi lần thứ hai đi về phía Tây. Lần này, hẳn là sẽ không nhảy ra cái gì thần Phật đến một câu, Thánh Tăng. Đây là nhà ta tọa kỵ, cho chút thể diện, rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.